Vương công quý tộc, chương 32, góc truyện audio.com. Chê Chung ngồi trước quầy bam gọi một ly Margaret. Từ lúc cậu bước vào quán, vô luận trai hay gái đều bị khí chất cùng vẻ ngoài của cậu hấp dẫn. Nhưng hơi thở cậu lãnh liệt cùng gương mặt lạnh lùng như vậy, khiến cho không ai dám tới gần, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Lúc Yun Ho đi vào, tự dưng khiến cho người trong quán nhất thời có cảm giác hôm nay đại vận. Đồng dạng, anh đẹp trai đó cũng khiến người ta không dám tới gần. Yun Ho ngồi xuống bên cạnh Chê Chung, đem người ôm vào lòng mình. Nguyên lai đều là bông đã có chậu. Mỗi người lại tiếp tục ai làm việc nấy. Nhưng ánh mắt tổng thể vẫn nhịn không được liếc nhìn hai người kia. Chê Chung lườm hắn, một ngụm nốc cạn ly rượu Margaret. Dư vị cay nồng tràn ngập khoang miệng. Thật lâu không uống rượu nặng như vậy. Thêm một ly, Chê Chung đặt cốc xuống bàn. Đối bartender nói, đừng uống nữa. Yun Ho ngăn bartender lại, cứ uống. Nói xong, đoạt cốc rượu trên tay bartender. Lại một hơi cạn sạch. Thân thể có chút nóng bức. Yun Ho đơn giản đem người ôm lấy. Tìm một nơi u ám mới buông ra. Đừng tức giận, liền giữ lại tay Chê Chung đang định cởi bớt áo. Tôi không có. Chê Chung vuốt ve tay Yun Ho. Cậu chính là muốn người khác nhìn mình. Yun Ho một tay buông xuống. Cậu liền xông ra ngoài. Đi tới sàn nhảy, lắc lư vặn vẹo thân mình. Rất mị hoặc, rất mê người. Mọi người tản ra thành một vòng tròn. Không ngừng hoan hô huýt sáo. Không ít người dục dịch muốn đi lên nhảy với cậu. Yun Ho tức giận, bé con dám đẩy hắn ra, lại còn cười yêu diễm như vậy, liền kéo lệch áo len rộng thùng thình lại còn vươn đầu lưỡi phấn nộn ra. Yun Ho đầu óc ông một tiếng nổ tung, hắn điên rồi nha, hắn không muốn bất cứ ai ngoài hắn được thấy Chê Chung yêu nghiệt như vậy. Thân thể tự động bước lại gần, bắt lấy tay Chê Chung, tuy rằng Chê Chung phản kháng nhưng vì vừa uống nhiều rượu xong, thân thể có chút nhuyễn, chỉ có thể để mặc Yun Ho kéo đi. Yun Ho đen mặt nhìn thiên hạ đã ra ngoài sàn nhảy còn muốn trốn. Chế trụ đầu cậu hôn xuống, mùi vị chanh tươi thản nhiên truyền tới. Cái miệng ngọt ngào của cậu khiến hắn có chút say. Chê Chung ngồi lên sofa, kéo đầu Yun Ho lại kịch liệt hôn trả. Yu Chun, Jun Su, cùng Chang Min tới nơi, thấy hình ảnh kích tình này. Hai ông anh kịch liệt hôn nhau không để ý tới ai. Ngay cả khi cả ba ngồi xuống gọi rượu cũng chưa xong. Chang Min khó có khi được thấy tận mắt. Trong lòng hoan hỉ, Yu Chun nhìn rồi lại bổ nhào lên người Jun Su. Lại thêm đôi hôn nhau say đắm. Mặc kệ Chang Min kêu bên cạnh. Rốt cục, Yun Ho cũng buông Chê Chung ra. Liếm liếm nước miếng chảy ra khóe miệng cậu. Rồi lại hôn lên ánh mắt to tròn. Cái mũi cao thẳng của cậu, Chê Chung đổ vào trong lòng hắn, gương mặt sau kích tình không hồng nhuận mà trắng bệch không chút huyết sắc. Yun Ho, Chê Chung bắt lấy ngực Yun Ho. Yun Ho, bụng em đau, đáng thương ủy khuất nhìn nam nhân đang lau nước miếng trên mặt mình. Rất đau, Yun Ho, Chê Chung ôm bụng. Yun Ho vừa thấy thiên hạ sắc mặt không đúng, liền một phát bế cậu chạy ra ngoài. Chang Min, bệnh viện hoàng gia, đá thằng út vẫn đang chìm đắm mông lung trở về. Vâng, lưu loát đứng dậy, vì kinh và Queen mà mở cửa xe. Chính mình nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Dẫm chân ga, xe phi như bay trên đường. Cách chương.